Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 778, chương 774, Thanh Liên sắp xuất thế. Dạ thần, ngươi tên phản đồ này, ngươi đây là muốn cùng ta cổ thần là địch sao? Chờ đêm tối bao phủ, Chiến Thiên cổ thần tức giận chất vấn. Không sợ giống như thần đối thủ, liền sợ đồng đội như heo. Câu nói này nói chính là dạ thần. Hảo hảo một cái cục, liền bị dạ thần cho phá hủy. Nếu là không có dạ thần, cục diện căn bản sẽ không là hiện tại cái dạng này. Thân là cổ thần thống lĩnh Chiến Thiên cổ thần không bị ngất đi coi như không tệ. Nếu có thể làm nàng phục sinh, ta liền xem như cùng toàn bộ thiên hạ đối nghịch lại có thể như thế nào. Trong đêm tối, dạ thần thanh âm đặc biệt điều hưu. Đây là một tôn làm theo ý mình, duy ngã độc tôn cổ thần. Tại hắn trong mắt, trừ kia người bên ngoài, cái gì Chiến Thiên cổ thần, cái gì thần vương, cái gì đại đạo ma chủ, toàn bộ là cặn bã. Trong lời nói không có một chút kính ý. Lời này mới ra, mọi người yên lặng, đây là trần chuồng đánh mặt a. Lúc đầu mọi người đều coi là bất kể là ai đều sẽ sợ hãi Chiến Thiên cổ thần. Nhưng là bây giờ, tại chỗ liền bị đánh mặt, vẫn là bị đồng tông cổ thần. Cổ thần liên minh tổ kiến thời điểm, chúng thần cùng một chỗ phát thệ, vi phạm lời thề người khi bị chư thần truy sát. Ngươi chính là ta cổ thần trong liên minh nhất kinh tài hạng người. Ngươi chẳng lẽ thật muốn đi đến một con đường không có lối về? Cố nén tức giận, Chiến Thiên cổ thần nói như vậy, anh hùng cùng chung chí hướng. Rất hiển nhiên Chiến Thiên cổ thần phi thường thưởng thức dạ thần. Dù sao đây cũng là một vị đại thiên phú, đại năng lực cổ thần, một thân tài tình nếu là đem giết quá mức đáng tiếc. Từ khi nàng mất đi, ta đã tiến vào mạt lộ, ta lúc đầu đi theo nàng mà đi, là thần vương cùng các ngươi tự mình đa tình đổi ta thức tỉnh. Cho nên chuyện của ta các ngươi không xen vào, dạ thần lạnh lùng nói, hoàn toàn chính xác không đem Chiến Thiên cổ thần đặt ở trong mắt. Mà trong đêm tối, hắn là độc nhất vô nhị thần, ngươi có thể che khuất bầu trời. Chẳng lẽ liền cho rằng bản tọa sẽ không mượn ngày? Nhìn thấy đối phương đã vạch mặt, Chiến Thiên cổ thần cũng nổi giận, lạnh lùng nói, mượn trời, cái này thế nhưng là cái tươi mới từ ngữ, mà lại cũng là từ chỗ chưa từng nghe nói qua thuật pháp. Chiến Thiên cổ thần nói được thì làm được, hướng không trung tế tự ngũ hành kỳ, lại khai sáng một phương tiểu thế giới. Thế là sở hữu người bao quát thần bí chi hải tồn tại đều bị khóa ở tiểu thế giới. Cái này tiểu thế giới chính là Chiến Thiên cổ thần địa bàn. Cho nên dạ thần không thể đem biến thành đen, mà Chiến Thiên cổ thần hiển nhiên là nổi giận, đã không đi hái hỗn độn chí bảo, mà là chuẩn bị trước giải quyết cường địch lại nói. Lão đại, chúng ta sẽ không bị vây chết tại phương này tiểu thế giới a. Chờ bị nhốt vào tiểu thế giới về sau, Thanh Long bọn người lo lắng nói, cái này tiểu thế giới trung khí hơi thở không đủ, khiến người rất khó chịu, để Thanh Long bọn người có loại hít thở không thông cảm giác. Đây là một tôn cổ thần thi thể, chúng ta bây giờ ngay tại tôn này cổ thần thức biển tiểu thế giới. Chờ đánh nổ hắn thức hải, mới có thể đi ra ngoài, dùng ý niệm quét mắt bốn phía. Văn Hạo bình tĩnh nói, đang lúc nói chuyện, một người giống giận phi nước đại tới, một bên gầm thét, ô xa lĩnh chúng, giết ta hàng ma phái đệ tử, hôm nay ta đưa các ngươi lên đường, lại là thực lực lại tăng, tóc tai bù xù hàng ma nhân, tại tranh đoạt thập nhị phẩm tuyết liên quá trình bên trong, ô xa lĩnh bộ hạ cùng hàng ma phái triển khai một trận sinh tử quyết đấu. Cuối cùng ô xa lĩnh bộ hạ chém giết hàng ma phái trăm tên đệ tử. Cơ hồ dẫn đến hàng ma phái toàn quân bị diệt. Hàng ma nhân chính là nhất mang thù người. Cho nên bây giờ ngõ hẹp gặp nhau, há có thể bỏ qua Ô Sa lính thuộc cấp. Muốn chiến, Văn Đế Thương Hiệt triệu hoán hắn Văn Tự tiểu tướng. Hét lớn một tiếng trực tiếp nghênh đón đi lên. Đại khí bàng bạc, giống như kinh thiên phích lịch. Đem hàng ma nhân trực tiếp chặn đường xuống tới. Lão thất phu, muốn chết, nhìn thấy là Thương Hiệt. Hàng ma nhân thật đúng là lửa giận không đánh một chỗ. Lần trước bị Thương Hiệt tổn thương không nhẹ. Bây giờ cừu gia gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tức giận bên trong hàng ma trượng phun trào thần lực. Một đường hàng ma trượng pháp trực tiếp đánh ra. Chồng chất, kinh đào hải lãng. Vậy mà không có chút nào sơ hở. Thương Hiệt tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Một cây bút lông tại không trung tiện tay huy sái. Viết ra các loại chữ. Mà làm sáng tạo ra mới chữ. Lập tức liền sẽ thu hoạch được bộ phận công đức gia trì. Cũng là càng đánh càng mạnh loại hình. Kể từ đó, hắn cùng hàng ma nhân vẫn như cũ đánh khó phân thắng bại. Về phần chiến thần hình thiên bọn người, thì là canh giữ ở văn hạo bốn phía, phòng ngừa bị cổ thần, cổ ma tập kích. Dù sao, văn hạo trong tay thế nhưng là còn có cái khác pháp bảo. Không chỉ là cổ ma, chính là cổ thần cũng nhìn chằm chằm, tuyệt đối không dám có chút chủ quan. Phụ vương, ngươi ở nơi nào? Nữ nhi tìm ngài tìm tốt gian khổ. Đúng lúc này, trong cõi u minh, văn hảo tựa hồ nghe được dạng này một thanh âm. Đạo thanh âm này rất tuyệt mỹ, rất thân thiết, nhưng cũng rất mệt mỏi. Cái này cũng có thể cảm nhận được. Một đứa con gái đặt chân chân trời góc biển, nhưng thủy chung tìm không được mình kính yêu phụ thân. Cái này chính là như thế nào một loại tuyệt vọng, mỏi mệt. Thanh Liên, là ngươi đang kêu gọi phụ vương sao? Lập tức, tâm thần hơi chấn động một chút văn hảo, áp chế tâm tình kích động, lợi dụng mình thần thức đi cùng đạo thanh âm này câu thông. Thậm chí thi triển thuật pháp đi truy tầm đạo thanh âm này nơi phát ra. Nhưng, nơi này chính là cổ thần thi thể thế giới. Tất cả tin tức đều bị cổ thần thi thể ngăn cách. Cũng liền bởi vậy văn hạo cho dù có thuật pháp cũng khó có thể thi triển. Hẳn là, Thanh Liên đi vào siêu thoát chi địa. Nghĩ như vậy, văn hạo nhất thời gấp. Ngoại giới còn có các lộ cổ thần cùng cổ ma. Cùng còn có rất nhiều thần bí tồn tại. Như nữ nhi thật đi vào siêu thoát chi địa. Vậy nhưng thật sự là nguy hiểm trùng điệp. Thử hỏi, nào có phụ thân không quan tâm nữ nhi an nguy? Lại nói văn hạo cùng Thanh Liên xưa nay cha con tình thâm. Tại hoàn vũ đại thế giới thời điểm, Thanh Liên thế nhưng là cơ hồ cùng hắn cái này phụ thân như hình với bóng. Tăng thêm là nữ hài, cho nên văn hạo đối với Thanh Liên muốn càng thêm nhớ nhung cùng quan tâm. Cho nên, trong lúc nhất thời, hắn vừa vội vừa giận, vốn còn nghĩ chờ bên này thế cục ổn định. Lại trở lại tiểu chu thiên đi đem toàn gia đều tiếp ra. Kết quả mà bây giờ tại cái này cổ thi thế giới, đại chiến vẫn tại tiếp tục. Dạ thần cùng người khác ma cùng một chỗ quyết đấu chiến thiên cổ thần, vạn tượng cổ thần cùng mặt khác hai tôn cổ thần. Trong lúc nhất thời hai phe thế lực giết khó hòa giải. Về phần cái khác tu sĩ, từ đầu đến đuôi chính là pháo hôi, bị cổ thần cùng cổ ma tán phát khí tức đánh hôi phi yên diệt. Quả thực là vô cùng thê thảm, có thể sống xuống tới. Chính là văn hạo bực này cường giả, chẳng những có pháp bảo gia trì, càng có cổ thần cấp bậc cường giả bày ra cổ thần đại trận. Mới có thể không bị cổ thần cùng cổ ma ở giữa đại chiến chỗ mệt mỏi. Oanh, oanh. Oanh, bây giờ, tại chiến thần hình thiên chỗ bước xuống phương trận bên trong. Thương Hiệt đang cùng hàng ma nhân đối chiến. Hai người giết nhiệt hỏa chỉ lên trời. Lại còn phân không ra thắng bại. Dần dần, hai người đỉnh đầu đều xuất hiện cổ thần quang hoàn. Thình lình, nếu là có thể đột phá bình cảnh. Như vậy mượn một trận chiến này, Thương Hiệt cùng hàng ma nhân đều sẽ trở thành cổ thần. Đối với hai cái này mà nói, cái này thế nhưng là thiên cổ cơ hội khó được. Nhưng bây giờ Văn Hạo, tâm ký thác nữ nhi Thanh Liên, trong lòng căn bản là không dung được những chuyện khác. Chẳng qua là cảm thấy cái này hàng ma nhân quá mức phiền phức. Thế là sát khí đột nhiên thăng. Văn Hạo nắm lấy hiên viên kiếm chém về phía hàng ma nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.